Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 301, lưu lại một cái cánh tay. Ngươi nguyên lai đều biết, Trường Bân gật đầu một cái khinh thường nói, cứu các ngươi thanh kia vai diễn, một lần tạm được, hai lần ta cho các ngươi tìm lý do, ba lần chính là ta tương kế tựu kế. Nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên liền với huynh đệ của ta cũng một khối tính kế. Biết ta, Trường Bân thống hận nhất là cái ma ma. Họa không đến người nhà. Trường Bân hướng về phía Lý Bạch gầm lên giận dữ. Vọt tới trước mặt nắm Lý Bạch ống tay áo. Bị Trường Bân đột nhiên cử động sợ hết hồn. Vâng vâng giả giả không nói ra lời gì tới. Đặt tiền cuộc biết sợ. Ta vẫn đang làm việc giữ bí mật. Cũng là bởi vì Vương Tiểu Nhị nhất định sẽ tới gây chuyện. Khẩu khí này hắn không thể nào nuốt được. Nhưng ta không nghĩ tới các ngươi lại như vậy ác độc. Càng không có nghĩ tới Vương Tiểu Nhị trong tay nắm Vương Nổ. Trương Bân lỏng ra ống tay áo. Cục diện như vậy để cho hắn bất đắc dĩ. Lý Bạch thở phào nhẹ nhõm. Trương Bân rốt cuộc hay là không dám đối với hắn làm cái gì dù sao thân phận của hắn rất đặc thù. Ngươi có phải hay không là lại cảm thấy ta nhiều lắm là chửi ngươi một hồi. Hoặc là đánh ngươi một hồi. Sau đó chuyện này liền đi qua. Phía sau chuyện ta còn phải tiếp tục chịu đựng. Trương Bân đột nhiên nói. Lý Bạch tủng nhiên cả kinh. Trương Bân nói chính là hắn trong lòng nghĩ. Thậm chí trong lòng Lý Bạch còn nghĩ trả thù một chút Trương Bân. Ta nào dám a? Chuyện này vốn chính là Long tướng quân sai lầm rồi. Ta khuyên qua hắn hắn không nghe. Người biết chính là một cái thương nhân cộng thêm chân chảy. Bên kia cũng không đắc tội nổi a. Vậy cũng tốt, lưu lại một cái cánh tay cút đi. Trương Bân nhàn nhạt nói. Lý Bạch nụ cười đông đặc. Sắc mặt bắt đầu âm trầm. Ngươi nói cái gì? Nhìn xù lông Lý Bạch. Trương Bân như cũ rất bình tĩnh lặp lại một lần. Ngươi hành động phải trả giá thật lớn. Nếu không phải xem ở Long Ngạo Thiên mặt mũi ngươi đã là một cỗ thi thể. Trương Bân, ngươi không nên quá tự cho là đúng. Xa cách ta môn ngươi chính là một con chó. Lý Bạch lại cũng không có phong độ. Ở an toàn tánh mạng cái vấn đề hạ. Giống như cái điên khuyển tùy ý sủa điên cuồng. Trương Bân không hề bị lay động. Ngón tay gõ cái ghế, lẳng lặng nhìn lâm vào điên cuồng Lý Bạch. Lý Bạch tê liệt ngồi dưới đất, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Ta có thể cho ngươi tiền. Lắc đầu một cái, Trương Bân nhìn Lý Bạch đạo. Ta thích tiền nhưng ta càng coi trọng huynh đệ của ta. Ta không tin ái tình, cũng không phải nhiều tin tưởng tình nghĩa huynh đệ. Nhưng báo tử là một cái ngoại lệ. Đây là ta vinh hạnh. Là dùng kim tiền không đổi được. Chàng này hôn lễ là ta chủ ý. Cũng là ta một tay tổ chức. Mục chính là để cho báo tử bọn họ có thể viên mãn rời đi. Mà ngươi lại để cho hết thầy các thứ này hóa thành hư không? Ngươi nói ta thế nào tha cho ngươi? Long Ngạo Thiên là ngươi chủ tử. Nhưng không phải là ta. Ta cùng nàng vẫn luôn là quan hệ hợp tác. Bất quá có lẽ theo các ngươi ta chính là một viên quân cờ thôi. Không cần quan trọng gì cả. Trở về nói cho Long Ngạo Thiên. Bởi vì hắn ngu xuẩn. Thiên Châu sẽ không còn thái bình. Xoẹt, tuyết heo tung tóe. Trương Bân lui về sau mấy bước vừa vặn tránh thoát tung tóe huyết thủy. A, Lý Bạch cánh tay bị gắng gượng lôi đi xuống. Đau Lý Bạch lăn lộn đầy đất. Trương Bân. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không buông tha ta. Bây giờ ngươi nói lời này không sợ ta giết ngươi chấm dứt sau mắc a hát. Lý Bạch chịu đựng đau đớn không dám lên tiếng. Hắn thật đúng là sợ Trương Bân giết hắn đi. So với một cái cánh tay mà nói hay là còn sống tốt hơn. Cút cho ta đi. Mang theo ngươi cánh tay. Trương Bân phất phất tay nói. Lý Bạch oán độc nhìn Trương Bân liếc mắt. Chật vật rời đi, trong phòng khách truyền tới từng trận tiếng kinh hô. Ngươi thế nào? Lâm Mỹ thứ nhất vọt vào bận rộn hỏi. ngươi xem ta giống như có chuyện dáng vẻ a hát. Trương Phản hỏi, Lâm Mai lắc đầu một cái, ăn no. Trương Bân hỏi, còn ăn cái gì ăn? Huyết chảy đầy đất, Lâm Mai khẽ cau mày nói. Trương Bân bĩu môi, người khác phải nói ăn không trôi cơm hắn còn tin tưởng. Nhưng nàng ăn không trôi cơm Trương Bân thứ nhất không tin. Một cái cùng độc vật làm bạn, có thể sống ăn tanh hôi mật rắn nhân, thấy một chút huyết liền ăn không ngon, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Trương Bân cũng lười nói ra, nếu không mà nói lại được cải và. Ta đây đi ăn cơm. Nói xong chậm rãi đứng dậy. Ngươi biết bây giờ ngươi tình cảnh a hát. Mặc dù Lý Bạch không phải là cái gì đại nhân vật, nhưng ở Thiên Châu buôn bán vòng cũng coi là một cái cự vô phách. Nhất là hay lại là một cái tài đoàn hội trưởng, nắm giữ Thiên Châu sắp tới một tầng mạch máu kinh tế. Ngươi thế nào không nói sớm? Nghe vậy, Trương Bân có một tí ảo não. Ai biết ngươi lại hạ như vậy ngoan thủ. Lúc này phiền phức lớn rồi. Lâm Mai cũng cho là Trương Bân là hối hận rồi cho nên trách cứ. Ai biết Trương Bân muốn cùng Lâm A Hát hoàn toàn không có ở đây một cái tần đạo bên trên. Chỉ nghe Trương Bân ảo não nói. Sớm biết như vậy có tiền. Ta đừng nói khoác lác. Trước muốn 1780 cái trăm triệu hơn nữa. Thật bội phục ngươi cũng lúc nào rồi còn đùa. Không hiểu nổi ngươi cái bộ dáng này nàng thế nào sẽ vừa ý ngươi. Lâm A Hát tức mạnh mẽ dậm chân. Rốt cuộc là ai vậy? Nên không phải là ngươi chứ. Trương Bân động linh cơ một cái trêu nói. Thế nào khả năng, lão nương chính là cả đời quang côn cũng coi thường ngươi. Nàng nhưng thật ra là... Vân vân, ngươi đang ở đây bộ sách võ thuật ta. Lên không phản ứng kịp hổn hển nói. Ai, không thú vị, thiếu chút nữa thành công. Bất quá ngươi sớm muộn có một ngày nói ra hoặc là nàng sẽ tự mình xuất hiện. Thật là một cái xào. Trá nhân, không trách có vậy thì nhiều người muốn giết ngươi. Nếu như ta đánh thắng được ngươi thế nào cũng phải đem ngươi đè xuống đất va chạm va chạm. Lâm Mai. Đi theo phía sau nhỏ giọng thì thầm. Trương Bân toàn bộ nghe, nhưng lại coi là không có nghe thấy. Khóe miệng lộ ra một tia không dễ chênh lệch nụ cười. Đối với Lâm Mai trong miệng người kia rất là mong đợi. Một cái có thể không tiếc đắc tội ám đường, giết ám đường mấy tên sát thủ, hơn nữa còn khắp nơi cung cấp tình báo nhân, nhất định không phải là phiếm phiếm hạng người. Nhưng thứ người như vậy lại thích chính mình. Thế giới này thật là có nhiều chút lăng loạn. Đưa đi khách nhân sau khi. Mặc dù Lâm Mai không muốn đi nhưng vẫn là bị Trương Bân trêu chọc cắn răng rời đi. Đói bụng đã lâu không chết đi. Đem thức ăn đặt ở cạnh đầu giường. Trương Bân cân nhắc nói. Không có ngươi rắn độc ta có lẽ khôi phục tốt hơn. Lòng cũng không khách khí. Trực tiếp đứng dậy bưng thức ăn liền ăn. Ngươi không sợ ta hạ độc. Ăn phạn phạn thức ăn mồm miệng không rõ đáp lại. Buồn chán a hát. Trương Bân hỏi ngược lại một tiếng. Long lần này không có lý tới Trương Bân. Trương Bân cũng không cảm thấy buồn chán trực tiếp cứ nhìn Long ăn cơm. Nhìn một hồi Long kiểm sắc có chút mất tự nhiên. Cái này còn là lần đầu tiên bị người như vậy nhìn. Nếu như một người đẹp ngược lại còn có thể hiểu thành ánh mắt sùng bái. Bị một cái linh tinh miệng đại nam nhân nhìn thế nào có cổ phần loại khác đón gió. Ngươi sẽ không phải là. Lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Bân lộ ra một tia cười tà. Ta đây tình nguyện chết. Quyết tuyệt thái độ không nhịn được để cho Trương Bân phình bụng cười to. Thật không nghĩ tới lãnh huyết địa hạ quyền chàng cao thủ còn có như vậy dễ thương một mặt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.